Bùm, một người binh lính siêu cấp đánh về phía Trần Xuân Đổ. Ngay khi gã ta thấy mình tiếp cận được Trần Xuân Đổ. Đột nhiên, hai chân gã ta đạp một cái. Hóa thành mũi tên khủng bố. Cắt qua hư không, lao nhanh đến như tia chớp. Đánh về phía huyệt thái dương của Trần Xuân Đổ. Đây là một kích chí mạng. Cách chương.